chứa đầy một chậu nước không sai biệt lắm có 12 cân tả hữu. Tam bồn trứng dịch liền có 36 cân trọng, hắn còn cần gia nhập so trứng dịch trọng lượng thoáng thiếu một ít thấp gân bột mì. Cũng chính là hắn còn cần 30 cân tả hữu bột mì, 18 cân đường cùng 2 cân nửa dùng ăn du. Lúc này Cảnh Nam dùng để luyện đan dùng tu chân giới bản xưng liền có tác dụng, luyện đan cũng chú ý phân lượng, có đôi khi một loại linh thực phóng lượng nhiều một chút thiếu một chút, ra tới đan dược liền hoàn toàn không giống nhau. Cho nên đan tu nhóm đều sẽ chuẩn bị một thanh xưng. Cảnh Nam gia xưng cùng Đỗ Hành gặp qua hoàn toàn không giống nhau, không biết dùng cái gì tài liệu làm thành xưng, trung gian điêu khắc một con màu đen ngồi hồ ly. Hồ ly cái đuôi xỏa tung tùng kiều qua đỉnh đầu, hình thành một cái có thể đặt đồ vật bất quy tắc khay. Xưng chỉ có một thước cao, độ rộng cũng không đủ một thước, Đỗ Hành cảm thấy hắn nếu là đem bồn gỗ đặt ở xưng thượng, xưng sẽ bị áp hỏng rồi. Đỗ Hành còn ở do dự, Cảnh Nam đã đặt một cái không bồn gỗ ở xưng thượng. Lúc này chỉ thấy tiểu hồ ly đôi mắt một chút mở, hồ ly liếm liếm khóe miệng nhỏ giọng nói, 5 cân. Đỗ Hành hù nhảy dựng, ai hắc, còn sẽ tự động điểm số nào. Cái này xưng nếu là đặt ở quê quán, nhất định có thể bán điên rồi, cái này tạo hình cũng quá đáng yêu. Đáng yêu là đáng yêu, chính là cái này trị số giống như không đúng đi. Đỗ Hành vui vẻ, Cảnh Nam nhà các ngươi xưng sẽ không hỏng rồi đi. Nhà ta bồn gỗ chỉ có 5 cân sao? Đỗ Hành gia bồn gỗ đều là dùng dẫn một phù triện làm được, một cái bồn gỗ nặng trĩu, khẳng định không ngừng 5 cân. Cảnh Nam sủi xuống tay tức giận nói, không phải 5 cân là nhiều ít. Ta đây chính là cân thiên hồ, trên đời không có so cái này xưng càng thêm chuẩn. Đỗ Hành lúc này đột nhiên nhớ tới một sự kiện, hiện đại một cân có 10 lượng, mà cổ đại một cân có 16 lượng. Tiểu hồ ly nói 5 cân, đổi thành hiện đại đơn vị, chính là 8 cân. Toán học thành tích chưa bao giờ quá tốt, Đỗ Hành tức khắc vựng vòng, không xong, hắn muốn một lần nữa tính toán yêu cầu dùng bột mì cùng đường trọng lượng. Tác giả có lời muốn nói, ăn ngon tam đinh bao khả ngộ bất khả cầu. Ta ăn qua thật nhiều gia tam đinh bao, sau lại phát hiện tam đinh trong bao mặt đinh nếu là thiết thật sự toái, kia nhất định không tốt lắm ăn hoặc là liêu không vững chắc. Chúng ta nơi này có gia bữa sáng cửa hàng tam đinh bao nhưng thật ra khá tốt ăn, có thể ăn đến rõ ràng thịt cùng nấm hương măng đinh vị, chính là vị hơi hơi ngọt. Dương Châu tam đinh bao ăn ngon. Có người nói Đỗ Hành đối Kinh Hồng quá thánh mẫu, nhưng là đứng ở Đỗ Hành góc độ thượng nói, Kinh Hồng không có làm thực xin lỗi chuyện của hắn, hơn nữa đứng ở nhất định góc độ thượng. Đỗ Hành xem như trong thôn mặt người ngoài, có chút ân oán cùng hắn không quan hệ. Phượng Quy bọn họ đối Kinh Hồng thái độ còn có biến hóa, huống chi là Đỗ Hành nào. Khác, khi còn nhỏ trứng gà bánh so hiện tại trứng gà bánh du cũng so hiện tại ngọt, nhưng là như thế nào đều cảm thấy vẫn là khi còn nhỏ bánh kem ăn ngon. Nói thêm câu nữa, cổ đại cùng hiện đại đơn vị đổi thật là phiền đã chết. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. audiotruyen.org chương 138 79. Dựa theo Đỗ Hành phỏng chừng, hắn có 36 cân trứng dịch, chính là dùng tu chân giới xưng một xưng, liền biến thành 22.5 cân. Xin hỏi, hắn còn cần nhiều ít bột mì, nhiều ít đường cùng nhiều ít du? Dựa theo Đỗ Hành nguyên bản tính toán, hắn còn cần 30 cân tả hữu bột mì, 18 cân đường cùng 2 cân nửa dùng ăn du. Chính là bởi vì độ lượng không thống nhất, sở hữu trọng lượng đều phải một lần nữa tính toán. Không có tính toán khí thời đại, vấn đề này cũng đủ làm Đỗ Hành vựng vòng. Đỗ Hành tìm cái côn trên mặt đất phủi đi, 30 trừ lấy một chút 6. Không chờ Đỗ Hành tính ra tới, liền nghe Tiếu Tiếu pi pi nói gì đó. Huyền Ngự ở bên cạnh phiên dịch nói, Tiếu Tiếu nói 18 lại 3/4. Đỗ Hành đại chịu đã kích, gà đều so với hắn tính đến mau. Hắn thiếu chút nữa qua một chút khóc ra tới. Chính là hắn theo sau liền tỉnh lại đi lên, hắn cười nói, vậy tính 18 cân đi. Nhiều một chút thiếu một chút không có việc gì. Trải qua Tiếu Tiếu kín đáo tính toán, Đỗ Hành một lần nữa đến ra hắn yêu cầu đường cùng du trọng lượng, hắn còn cần 11 cân đường cùng 1 cân nửa du. Tính toán hảo lúc sau, Đỗ Hành thực mau liền xưng tới rồi chính mình yêu cầu tài liệu trọng lượng. Hắn trước tiên ở bình thường bột mì trung bỏ thêm tinh bột. Được đến muốn thấp gân bột mì. Sau đó lại xưng ra chính mình muốn đường cùng du trọng lượng. Nhìn đường trắng ở bồn gỗ trung xếp thành một tòa tiểu sơn, Phượng Quy lại ở ghét bỏ, y, nhiều như vậy đường, có thể ăn sao? Đỗ Hành cười nói, đương nhiên có thể ăn lạp, làm tốt ngươi sẽ biết. Đỗ Hành chuẩn bị một cái đại đại thùng gỗ, so với hắn phao rượu gạo cái kia thùng gỗ còn muốn đại. Tống Cổ Trứng Dịch thời điểm yêu cầu lớn một chút địa phương, như vậy hảo thao tác. Hắn đem tam bồn trứng cùng đường trắng đều ngã vào trong đó, thùng bên trong tức khắc liền có non nửa thùng trứng dịch. Hắn nhìn về phía trong phòng bếp đại các yêu quái, ta yêu cầu một cái rất có sức lực, tốc độ thực mau cao thủ giúp ta trộn lẫn trứng dịch. Tống Cổ Trứng Dịch loại chuyện này, chút ít hắn còn có thể, số lượng nhiều hắn thật sự làm không được. Bất quá bên cạnh có nhiều như vậy sức lao động, không cần chẳng phải là đáng tiếc. Đỗ Hành làm cái đánh trứng dùng đầu gỗ bàn chải, nói là bàn chải, cùng truyền thống ý nghĩa thượng bàn chải lại không quá giống nhau. Nhìn càng như là hiện đại cái loại này đánh trứng khí đầu gỗ phiên bản, bất quá cái này bàn chải khá dài, rốt cuộc muốn ở nửa người cao thùng gỗ bên trong đem trứng dịch cấp Tống Cổ thành hồ trạng, nếu là làm được quá nhỏ liền không quá thực dụng. Nghe nói muốn xuất lực, Cảnh Nam cái thứ nhất lãng tránh, đừng tìm ta, ta lười đến động. Đỗ Hành vốn dĩ liền không trông cậy vào Cảnh Nam ra tay, hắn đang chuẩn bị nhìn về phía Huyền Ngự thời điểm, liền nghe thấy Vân Tránh cùng Lão Đao nói chuyện, cái này chúng ta hẳn là có thể làm được tới. Đỗ Hành mãn nhãn đều là ngôi sao, hắn đem trong tay đầu gỗ bàn chải giao cho Vân Tránh. Thuận tiện còn thổi bay cầu vồng thí, Lão Vân vừa thấy chính là thế ngoại cao nhân, còn có Lão Đao, liền biết các ngươi có thực lực này. Nhìn một cái Vân Tránh cánh tay thượng cơ bắp, như vậy hình thể dùng để đánh trứng, thật là quá hoàn mỹ. Kê lô. Đỗ Hành thổi phồng làm Vân Tránh mặt già đều đỏ, Vân Tránh cung kính hỏi, xin hỏi có cái gì những việc cần chú ý sao? Quấy trứng dịch thời điểm có cái gì pháp quyết sao? Đỗ Hành sửng sốt, không, vô pháp quyết, chỉ cần tốc độ mau, quấy đều là được. Bởi vì bên trong bỏ thêm đường, quấy đúng chỗ thời điểm, trứng dịch nhan sắc sẽ trở thành nhũ màu vàng, cũng sẽ trở nên đặc sệt. Đây là thuần vật lý hành vi, cùng hóa học không dính biên. Vân Tránh trịnh trọng kết quả đầu gỗ bàn chải, rõ ràng có bốn thước lớn lên bàn chải ở Vân Tránh trong tay giống như là món đồ chơi dường như. Vân Tránh hai mắt trung linh quang vừa hiện, hắn dẫn theo bàn chải liền ở thùng gỗ trung hoa quyển quyển quấy lên. Hắn tốc độ quá nhanh, bàn chải đều bị hoảng ra tàn ảnh. Vân Tránh trong miệng còn đặc biệt có khí thế hô ra tới, a. À. Đỗ Hành cảm thấy hắn ánh mắt thật sự quá chuẩn, Vân Tránh chính là cá nhân hình đánh trứng khí a. À. Tốc độ này, này tần suất, phỏng chừng không dùng được một chén trà nhỏ công phu là có thể quấy đúng chỗ đi. Trứng dịch trung lòng đỏ trứng cùng lòng trắng trứng bị trộn lẫn mở ra, dần dần cùng đường trắng hòa hợp nhất thể. Thùng gỗ trung trứng dịch nhan sắc từ màu vàng nhạt chậm rãi biến thành nhũ màu vàng. Thừa dịp Vân Tránh đánh trứng công phu, Đỗ Hành muốn chuẩn bị nướng chế bánh kem khuôn đúc. Phượng Quy cung cấp đan lô bên trong không có khuôn đúc, hắn yêu cầu hiện trường chế tác. Bất quá này không làm khó được Đỗ Hành, trong khoảng thời gian này hắn dùng nhiều nhất chính là dẫn một phù triện cùng dẫn thiết phù triện, là mấy chục trương khuôn đúc nhẹ nhàng. Đỗ Hành đầu tiên là chế tác một cái có thể phóng tới đan lô trung nướng chế kẹp sắt, nguyên bản Đỗ Hành còn tưởng cẩn thận đi đo đạc đan lô nhập khẩu có bao nhiêu đại, hắn hảo định chế giá sắt. Kết quả Huyền Ngự ở bên cạnh nói, đan lô trung có trận pháp, ngươi không cần lo lắng đồ vật không bỏ xuống được. Đỗ Hành cảm thấy ở tu sĩ trước mặt, hắn chính là cái phế vật. Khi hắn còn muốn rối rắm cái gì a? Hắn trực tiếp đem chế tác cái giá cùng khuôn đúc công tác ném cho Huyền Ngự, Huyền Ngự ngươi giúp ta làm đi. Đỗ Hành đem chính mình muốn nướng giá cùng khuôn đúc hình thức đối Huyền Ngự nói, Huyền Ngự gật gật đầu. Sau đó hắn ngón trỏ cùng gieo trồng kẹp lấy dẫn thiết phù triện, chỉ thấy trước mắt linh quang vừa hiện, liền xuất hiện một cái bốn thước cao bốn thước khoan giá sắt tử. Giá sắt tử có 10 tầng, trung gian có 2 tầng đón đỡ, có thể đồng thời buông 4 bài nướng chế khuôn đúc. Mỗi một tầng giá sắt độ cao có 10 tấc, như vậy khuôn đúc bỏ vào đi lúc sau sẽ không quá tệ. Huyền Ngự trong tay linh quang lại vừa hiện, Đỗ Hành trước mặt liền xuất hiện một cái có thể đảo trứng dịch khuôn đúc. Mỗi một cái khuôn đúc trường 4 thước khoan không đủ 1 thước, vừa lúc có thể nhét vào nướng giá thượng. Khuôn đúc mặt trên có một đám hình tròn khe lõm, mỗi cái khe lõm có bàn tay giống nhau đại. Một cái khuôn đúc mặt trên nằm ngang có 3 cái khe lõm, dọc có 12 bài. Như vậy một cái khuôn đúc là có thể nướng chế 36 cái trứng gà bánh. Làm tốt cái thứ nhất khuôn đúc lúc sau, Huyền Ngự hỏi Đỗ Hành, là cái dạng này sao? Đỗ Hành cảm động đều mau khóc, Huyền Ngự rốt cuộc là cái gì tiểu thiên sứ? Hắn sao có thể như vậy tri kỷ? Hắn còn tưởng rằng lấy hắn cằn cỗi thuyết minh năng lực, Huyền Ngự không thể lý giải hắn muốn chính là cái gì. Kết quả Huyền Ngự cái thứ nhất thành phẩm lại là như vậy hảo. Đỗ Hành liên tục gật đầu, đúng đúng đúng, chính là như vậy, quá tuyệt vời. Huyền Ngự nói,